Tiên ma đồng tu, chương 484, tiên tử tha mạng A, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu kinh ngạc nhìn ngã xuống đất Diệp Tiểu Xuyên, có chút không rõ vừa rồi sư huynh chứng kiến Huyền Tố anh tại sao phải thất thố như thế. Huyền cô nương, sư huynh đây là thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền anh nhún nhún vai, nói. Ta nói rồi, hắn nhìn thấy ta, không nhất định có tin mừng, nhưng kinh là khẳng định có, hắn là bị kinh sợ đến. Nói xong, dùng chân đá đá vào trên mặt đất giả chết người nào đó, nói. Giả bộ chết có tin ta hay không còn có thể tại đầu của ngươi thượng biến nó thành đầu heo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa rồi còn miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy Diệp Tiểu Xuyên, lập tức một lăn lông lốc liền bò lên, eo đều nhanh muốn ngoặt đến trên mặt đất không dám nhìn Huyền Anh. Tâm lý oán hận diện tích thật sự quá lớn, đối mặt cái này kinh khủng nữ cương thi, Diệp Tiểu Xuyên hầu như liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu không biết bên trong rắc rối quan hệ phức tạp thấy đại sư huynh tại trên lôi đài thi triển thiên không thần kiếm đại triển thần uy, lập tức liền đem lực chú ý hấp dẫn, tiện tay đem béo ốc cục vượng tài ném cho Diệp Tiểu Xuyên, sau đám người bên trong lách vào. Phía trước đều là Thương Vân môn đệ tử, đối với Dương Thập Cửu cái này xinh đẹp lại thông minh thiếu nữ cũng rất quen thuộc, mọi người cũng đều rất ưa thích nàng, rất dễ dàng liền chen đến một đám nữ đệ tử bên người, giơ hai tay làm cổ kiếm chỉ cố gắng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ôm vượng tài, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, gục đầu xuống, đầu xoay tròn loạn chuyển, suy nghĩ giải thoát chi kế. Huyền Anh nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, thản nhiên nói. Lúc này mới 3 tháng thời gian, tu vi của ngươi vậy mà tiến bộ như thế thần tốc đạt đến xuất khiếu cảnh giới, quả nhiên là một vị tu đạo kỳ tài, rất không dậy nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười theo mặt nịnh nọt nói. Đa tạ tiền bối khích lệ, đây đều là nắm tiền bối phúc, nào dám gánh tô đạo kỳ tài bốn chữ này a, trước kia đánh mặt sưng đều muốn sung mập mạp người nào đó, giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn tựa như một mực con cừu nhỏ, trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười thật sự làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là hắn, từ trước đến nay bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh cáo mượn oai hùng vượng tay, giờ phút này cũng cuộn mình thân thể, không dám đi đối mặt Huyền Anh, phảng phất hết sức e ngại giống như. Huyền Anh thò tay đem Diệp Tiểu Xuyên trong ngực vượng tài ôm tới đây, trong ngực nhẹ nhàng phủ thuận vượng tài hoàng sắc lông tơ, nói. Người cái này chỉ hỏa phượng, là nên giảm cân, lại như vậy nuôi dưỡng xuống dưới, nó thật sự hội biến thành heo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Tiền bối dạy bảo tiểu tử ghi nhớ từ hôm nay trở đi liền cho cái này xấu chim ăn uống điều độ. Góc truyện audio.com. Huyền Anh nhìn xem lạnh run Diệp Tiểu Xuyên, trong nội tâm đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, mặc kệ hắn, ôm dịu dàng ngoan ngoãn vượng tay ngẩng đầu nhìn trên lôi đài cổ kiếm chỉ đấu pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không nói gì, Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám đi, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở Huyền Anh sau lưng, to như hạt đậu mồ hôi theo trên trán một cái sức lực ra bên ngoài bốc lên. Cũng may Huyền Anh tựa hồ không có đối với chính mình hạ thủ ý tứ, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hơi định thế, nhưng vừa nhìn thấy Huyền Anh mặt, hắn lập tức sẽ cảm giác nội tâm hốt hoảng, cùng nàng đứng chung một chỗ thật không có cảm giác an toàn, đến nay hắn đều không có nghĩ thông suốt. Ban đầu ở Tu Di Sơn quan tự tại phong trong sơn động, cái kia cực lớn còn nhím đầu, Huyền Anh là thế nào cho bọc tại trên đầu mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh cho tới bây giờ đều là một cái làm theo ý mình người, yêu tiểu phu cho nàng lời khuyên, cảnh báo, nàng cơ bản không có để ở trong lòng, nàng thật sự muốn nhìn một chút sự thật bản trầm hương cứu mẹ có thể hay không thành công. Lưu Vân bị nhốt tại huyền hỏa đàn hạ xuống tứ tượng liệt diễm trong trận, cái này pháp trận rất lợi hại, bên trong tụ họp tứ tượng linh thú thủ hộ, ngoại trừ thông hiểu trận này mắt trận bên ngoài, người bên ngoài đều muốn cưỡng ép cởi bỏ rất khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là trận này chính là thiên ma lão tổ sáng chế, hắn lưu truyền xuống hoàng tuyền bích lạc tiêu, là có thể khống chế tứ linh yêu thú, hiện tại này tiêu tại Diệp Tiểu Xuyên trên người, Lưu Vân lại là Diệp Tiểu Xuyên mẹ đẻ, hắn không đi cứu ai đi. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên tu vi vẫn có chút yếu, hơn nữa đối âm luật hầu như không có gì hiểu rõ, cho dù có Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu nơi tay, cũng sẽ không khống chế tứ linh yêu thú, cho nên Huyền Anh hiện thân, bất kể như thế nào, trước dưới chôn một viên hạt giống đang nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trong chốc lát trên lôi đài đấu pháp, Huyền Anh cảm thấy có chút không thú vị, cái này tuổi trẻ tu chân giả, tuy nhiên năng lực cũng không yếu, nhưng đây cũng chỉ là đối lập nhau. Huyền Anh đạo hạnh tương đương với nhân loại tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới, thiên tư hạ, bàn về đơn đả độc đấu có nắm chắc bắt bại tu chân cao nhân, tuyệt đối không cao hơn 3 người, mà có nắm chắc có thể đánh bại hoặc là đánh chết nàng, tuyệt không một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 200 năm trước Vân Nhai từ đỉnh phong trạng thái thời điểm, có lẽ dựa vào cường đại thương vân kiếm quyết có thể Huyền Anh đánh cho ngang tay, hiện tại Vân Nhai từ già rồi, hơn 3 tháng trước tại Chu Tiên Trấn giao thủ, là Vân Nhai từ thất bại. Hắn sở dĩ thua ở Huyền Anh thực sự không phải là hắn chân pháp kiếm quyết bất lực mà là niên kỳ quá lớn, thân thể các hạng cơ năng đã sớm thoái hóa, tối đa chỉ có thể phát huy ra 7 thành trình độ, tự nhiên không phải Huyền Anh đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần ma giáo Chu Tâm lão nhân, già Diệp Tự Vô Tướng Thần Tăng, Huyền Thiên Tông Vô Lượng Tử lão tiền bối, những người này hầu như đều là 700 tuổi tuổi, chiến lực còn không bằng Vân Nhai từ đâu, gặp gỡ Huyền Anh khẳng định cũng này đây thất bại kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ yêu tiểu phu dùng mấy ngàn năm cửu vĩ thiên hồ đạo hạnh phối hợp vô thượng thần khí Ngọc Dương Xích có thể cùng Huyền Anh đấu cái ngang tay a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt những thứ này xuất khiếu cảnh giới đệ tử trẻ tuổi đấu pháp căn bản rất khó nhập Huyền Anh pháp nhãn, tựa như bây giờ Diệp Tiểu Xuyên, xem tiểu sư muội cùng Âu Dương Thành Ngọc đánh nhau một dạng, không có cái gì hứng thú. Huyền Anh đem ánh mắt theo trên lôi đài thu trở về, nói. Nghe nói, ngươi đối với âm luật chi đạo rất có cái nhìn. Nghe nói, ngươi đánh giá âm luật chi đạo là không nhập lưu giã hồ thiền. Nghe nói, ngươi mắng ta là nữ ma đầu, nữ quái vật, nữ biến thái. Nghe nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng dừng lại Huyền Anh mà nói, vẻ mặt đau khổ, nói. Tiền bối, ngươi đều là nghe ai nói đó a? Đây là lời đồn, có nhân ác ý vu oan hãm hại. Ngươi có thể ngàn vạn không nên tin những mầm mống này hư hư ảo chuyện này. Huyền Anh liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta là nghe nói ngươi, nếu không ta tại sao phải đánh ngươi này hai bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Ta sai rồi, ta không bao giờ. Nữa hội nói hưu nói vượn. Huyền Anh nói. Chúng ta hôm nay đều có thời gian, đến tính toán ta và ngươi ở giữa món nợ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lau cái trán đổ mồ hôi, nói, cái này không trách ta, này khối hàn băng cổ ngọc ta vừa ra sơn động, đã bị Vân Khất U cho đánh cướp, hiện tại nàng đã cổ ngọc cắt đã thành ngọc phiến, còn chế tác đã thành một chương ghế ngọc, ngươi nếu như ưa thích ta nhất định đem ghế ngọc cho ngươi trộm ra đến. Huyền Anh thản nhiên nói, chính là một khối hàn băng ngọc ta còn không có để ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, chúng ta đây tầm đó cũng không sao món nợ nữa a. Huyền Anh nói. Vậy sao, người vừa ra tới, liền trắng trợn tuyên dương ta chỗ ẩn cư ở ẩn địa phương tại Tu Di Sơn Quan tự tại phong đằng sau, người cũng đã biết lúc này mới mấy tháng thời gian, ta đã nhận lấy nhiều ít cao thủ đuổi giết. Người nói khoản nợ này chúng ta nên như thế nào tính toán đâu. Chính mình chọn một từ pháp a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên há to mồm, trong nội tâm hoảng sợ, lắp bắp nói. Cái này, lúc trước ngươi đem ném ra sơn động thời điểm, chưa nói để cho ta giữ bí mật a, không thể trách ta. Tiền bối, đại tiên tiên nữ tha mạng a, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.